phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, tưởng chính tay đâm nàng. Mặc Diễm nghe xong Lâu Mộ Yên nói tin tức sau trầm mặc hồi lâu. Hắn căn bản không nghĩ tới cái kia là mẫu thân nữ nhân cư nhiên chẳng những là sát hại bản thân phụ. Thân hung thủ, từ nhỏ vứt bỏ theo đuổi hắn mặc kệ, vậy mà vẫn là một gã lai lịch không rõ khác mặt biên dị tộc gian tế. Chính hắn đều cảm thấy không giết cái kia nữ nhân khó tiêu mọi người trong lòng mối hận. Ngươi không cần có gánh nặng, dù sao ngươi là vô tội nhất, Lâu Mộ Yên vì Mặc Diễm đảo mãn trà an ủi nói. Mặc Diễm khẽ cười một tiếng, không xong, dù sao ta bản thân đều muốn chính tay đâm nàng, những lời này một chút cũng không giả. Đã từng nhụ mộ cùng khát vọng hiện tại hoàn toàn biến thành hận ý. Hận không thể tự tay giết cái kia nữ nhân, ngươi là không nghĩ nàng chết ở những người khác trong tay đi, Lâu Mộ Yên thở dài. Mặc Diễm mâu sắc thâm u, đúng vậy. Ta không hy vọng nàng rơi xuống những người khác trong tay bị giết. Cho dù muốn làm một cái kết thúc cũng hẳn là ta, vô luận ngươi lựa chọn làm như thế nào ta đều duy trì ngươi, Lâu Mộ Yên nói. Mặc Diễm trong mắt nhiễm một tầng sắc màu ấm. Ta biết, hắn biết vô luận khi nào thì, vô luận gặp được sự tình gì, Lâu Mộ Yên vĩnh viễn hội đứng sau lưng hắn, liền như hắn vĩnh viễn hội đứng sau lưng nàng thông thường. Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm đàm hoàn sau lại đi Minh Tu phòng đem được đến tin tức nói một lần. Minh Tu cũng kinh ngạc không thôi. Cái kia nữ nhân cư nhiên sẽ là dị tộc gian tế. Xem ra sự việc này đã vượt quá của chúng ta tưởng tượng, đúng vậy. Mặc Diễm muốn tự tay giải quyết nàng, Lâu Mộ Yên nói. Này có thể lý giải. Đến lúc đó chúng ta liền vì hắn sáng tạo một cơ hội đi, Minh Tu đổi vị suy xét. Nếu hắn đứng ở Mặc Diễm góc độ, chắc hẳn cũng không hy vọng mẫu thân của tự mình dừng ở những người khác trong tay. Trọng yếu nhất là mẫu thân của Mặc Diễm là dị tộc gian tế. Nếu dừng ở những người khác trong tay, chắc hẳn ngay cả muốn chết đều làm không được, bị tra tấn khảo vấn là tất nhiên. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ân, gần nhất Nhược Ly tu luyện tương đối khắc khổ, chờ bắt đến Hồ tộc Vương hậu chúng ta nghĩ biện pháp áp chế linh hồn của nàng nhường Nhược Ly cướp. Đoạt trí nhớ, sau đó đem nhân giao cho Mặc Diễm xử lý đi, chuyện này muốn nói cho Lôi Hoàng sao? Minh Tu nhíu nhíu mày, Lôi thú bộ tộc tuy rằng là bị cửu vĩ Hồ tộc bị giết. Nhưng là dựa theo tình hình hiện tại đến xem cũng là cái kia nữ nhân sau lưng khống chế. Hòa giải không nói đều rất khó khăn, ta lén sẽ tìm Lôi Hoàng nói chuyện, chuyện này chung quy hội cho sáng tỏ, vẫn là cùng hắn chi tiết nói đi, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Mặc Diễm cũng là cái rất lớn tụ hại già, lấy Lôi Hoàng tính tình sẽ không ghi hận của hắn, ân. Hắn là của ngươi linh sủng, ta cũng cho rằng hắn có cảm kích quyền, Minh Tu gật gật đầu. Chờ quân lạc yêu bên kia nhất truyền đến tin tức chúng ta là được động đi. Thế nào đều không thể chờ đến 2 năm sau. Chúng ta nhất định phải ngăn cản chiến tranh phát sinh, Lâu Mộ Yên cầm quyền nói. Đã trải qua thiên linh đại lục ma tộc xâm nhập chiến hậu. Nàng chán ghét nhất như vậy chiến tranh phát sinh. Minh Tu đưa tay đem của nàng nắm tay mở ra, nắm giữ tay nàng nói. Chúng ta nhất định sẽ làm được ân. Ta cũng tin tưởng việc còn do người, Lâu Mộ Yên tựa đầu dựa vào Minh Tu trên bờ vai. Hai người như vậy lẫn nhau ôm, hưởng thụ bão táp tiến đến phía trước tịch bình tĩnh thời gian. 7 ngày sau, quân lạc yêu tin tức rốt cục truyền đến, Lâu Mộ Yên mang theo đoàn người bước trên quân lạc yêu chuyên dụng pháp khí. Phi thường thuận lợi tiến vào đến Ma Đều Hoàng Cung. Tam thánh nữ đám người bị nhốt tại quân lạc yêu địa hạ hành cung. 4 phía trải rộng độc khí cùng trận pháp, bị thiết vì hoàng cung một cái cấm khu. Đến địa hạ hành cung, Lâu Mộ Yên chỉ thấy thân mang một thân hắc ám sắc long bào quân lạc yêu ngồi ở thượng thủ. Của hắn phía sau đứng Thẩm Mộc Phong cùng kia chỉ âm thú vương. Các ngươi ma tộc thế nào đều như vậy thích thành lập địa hạ cung điện. âm u địa phương mới tốt làm việc sao? Lâu Mộ Yên gặp không quen Quân Lạc Yêu kia cuồng bá túm bộ dáng. Nhất mở miệng liền châm chọc một câu. Quân Lạc Yêu cũng thưởng thức không đến Lâu Mộ Yên dung nhan tuyệt thế. Hắn cảm thấy mỗi lần nhìn thấy cái cô gái này đều phải bị tức đến. Còn không có thể đem này thế nào. Bằng không Quân Lạc Trần tuyệt đối hội bão nổi. Ta thật muốn đem ngươi theo hoàng cung lệ văng ra, hắn nhịn không được nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Chờ xong việc không cần ngươi ném ta đều sẽ bản thân rời đi, nàng cùng Quân Lạc Yêu thật sự là. Hay xem tướng ghét, nếu không là Quân Lạc Trần giáp ở bên trong, nàng đều hoài nghi các nàng gặp mặt sẽ không đơn giản là đấu võ mồm. Mà là muốn động thủ, nghe nói ngươi tốt lắm chiến, chờ đêm này đó chuyện phiền toái tình giải quyết, chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Quân Lạc Yêu cảm thấy đây là có thể giáo huấn Lâu Mộ Yên tốt nhất phương pháp. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi, mặt mày hớn hở nói, tốt. Hoan nghênh đến cực điểm Mani, nàng tin tưởng đem sự tình giải quyết hoàn sau. Ở tu vi thượng nàng hẳn là có thể đạt tới nửa bước thượng tiên. Liên tính đến lúc đó tu vi kém Quân Lạc Yêu một ít. Nhưng lấy thủ đoạn của nàng át chủ bài cũng không thấy thất bại cấp đối phương. Nàng nhéo nhéo thủ, rất sớm đã nghĩ tấu này chán ghét ma tôn, luận bàn chính hợp nàng ý. Quân Lạc Trần trong mắt nhiễm một chút bất đắc dĩ sắc. Xem Quân Lạc Yêu mở miệng hỏi, tam thánh nữ trong cơ thể chú thuật ngăn chặn sao? Hắn nhất mở miệng, vốn khí chàng cuồng bá túm Quân Lạc Yêu lập tức biến thành một cái dịu ngoan tiểu cừu. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng phiếm ý cười, đại ca phân phó ta tự nhiên hội toàn lực làm được. Âm thú vương có thể mang nàng trong cơ thể chú thuật áp chế ở tại đan điền một cái điểm. Các ngươi có hai cái canh giờ thời gian có thể bóc ra trí nhớ. Thời gian vừa đến chú thuật sẽ tự động khuếch tán khai vô pháp lại áp chế Quân Lạc Trần ánh mắt. Ôn hòa xem Lan Nhược Ly cười hỏi, Nhược Ly có nắm chắc ở 2 giờ nội cướp đoạt trí nhớ sao? Ta có thể, ta rất lợi hại, Lan Nhược Ly không có tâm cơ. Hắn đơn thuần cho rằng bản thân rất lợi hại, điều này cũng là Lâu Mộ Yên thường xuyên cổ vũ của hắn địa phương. Quân Lạc Trần sờ sờ Lan Nhược Ly đầu nói, nếu trên đường Nhược Ly mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi. Không cần bắt buộc bản thân, Lan Nhược Ly gật gật đầu. Ánh mắt trong suốt thấy đáy, tốt, Quân đại ca yên tâm. Lâu tỷ tỷ đã dạy ta làm theo khả năng, Quân Lạc Yêu gặp nhà mình đại ca đối này thiếu niên ấm áp. Như vậy trong lòng toan vị 10 phần, thời gian không sai biệt lắm, ta mang bọn ngươi đi mật thất bắt đầu cướp đoạt trí nhớ đi, tuy rằng biết này thiếu niên tâm trí không được đầy đủ, đơn thuần đắc tượng là một chương giấy trắng. Nhưng hắn xem Quân Lạc Trần lộ ra như là sủng nịch tiểu hài tử thông thường ánh mắt. Trong lòng hắn liền khó chịu lợi hại, đây chính là đã từng chỉ có hắn tài năng hưởng thụ đến quan tâm sủng nịch. Ân, kia đi thôi, Quân Lạc Trần nói. Mấy người đang Quân Lạc Yêu dẫn dắt đi xuống một gian phong bế mật thất. Mật thất ngoại môn thiết trí phải trọng 10 phẩm cấm chế. Quân Lạc Yêu đem một khối lệnh bài văng ra, kia mấy trọng cấm chế nghiệm chứng lệnh bài hơi thở tự động mở ra một đạo chỗ hồng. Trở ra, Lâu Mộ Yên gặp trong mật thất chia là một mình vài cái phòng. Từng cái trong phòng đều giam giữ ngày đó ở Tam Thánh Nữ Địa Hạ Hành Cung Lý Tụ Hội ma tộc cao tầng. Này cao tầng mỗi người đều bị điếu ở giữa không trung. Dưới chân có nhất đám thâm màu đen hỏa diễm trích nướng. Từng đạo thê lương thống khổ kêu thảm thiết quanh quẩn ở từng cái trong phòng. Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái liền nhận ra kia màu đen hỏa diễm là địa ngục âm hỏa. Nàng xem này bị tra tấn phải chết không sống ma tộc cao tầng. Thế này mới thật sâu cảm nhận được Quân Lạc Yêu tính tình so nghe đồn chung còn muốn âm ngoan mang. Thù, hết chương.